Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 209, chuyện cổ tích 14. Trần Tiếu hướng về phía tên béo khẽ vươn tay, cùng hài tử hướng người trong nhà muốn tiền sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như không thể tin vào hai mắt của mình. Dùng một bộ nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem Trần Tiếu. Này, giống như bình thường cũng là loại này không sai biệt lắm ánh mắt. Người điên rồi mà, nói muốn thiết trí thời gian, với lại nhất định phải là tiếp xúc hình. Hiểu không? Tên béo một bộ, người nhà đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Biểu lộ, nói đúng là, người trước tiên cần phải đi thiết trí, về sau vẫn phải để đồ chơi kia dẫm lên phía trên. Chúng ta hiện tại cũng không phải đối mặt một cái thời điểm. Liền xem như ngươi thiết trí tốt, vạn nhất không nổ chết nàng, đem cái kia cũng dẫn tới. Chúng ta mẹ nhà hắn liền đều phải chết ở chỗ này. Tên béo đè ép thanh âm hô, kỳ thật hắn tính tình thật tốt. Thế nhưng là gặp phải Trần Tiếu như thế cay nghe không rõ lời nói ra hỏa. Thực tình là giận không chỗ phát tiết. Trần Tiếu nghe đối phương một trận ồn ào, rất bất đắc dĩ rủ xuống đầu. A nha, một cái nổ không chết liền hai cái mà. Hắn một bộ không nhịn được biểu lộ. Tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Tên béo biểu tình kia, nếu không phải quái vật ngay tại cách đó không xa, hắn đoán chừng đã sớm chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên. Ngay tại tên béo bị Trần Tiếu tức giận đến lá gan đau thời điểm, Bạch Hùng trầm giọng xen vào một câu, để hắn thử một chút a, chính là, ngươi xem ngươi đồng đội đều cảm thấy đầu óc ngươi. Ai, ngươi nói cái gì? Tên béo nói xong, đột nhiên ý thức được không thích hợp, một mặt mộng bức lại nhìn phía Bạch Hùng. Ngươi nói, để hắn thử một chút. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng đều cứ thế ngay tại chỗ. Trong mắt bọn hắn, Bạch Hùng người này có lẽ vẫn là rất đáng tin cậy đó a. Làm sao đột nhiên cũng đi theo mắc bệnh a? Mẹ, thử một chút, cái này mẹ hắn là tại lấy mạng đi thử a. Lỗ đản ca cũng thật sự là nghe không nổi nữa. Đi theo hét lên, được rồi, cái này một đội đều là mẹ nhà hắn tên điên. Tên điên, đột nhiên, cho hắn, thử một chút a. Trầm mặc, trà miệng tước các đội viên đều choáng váng. Các nàng khiếp sợ đem ánh mắt nhìn về phía đồi phế ca. Sao, chuyện gì xảy ra, ngươi còn không có tỉnh táo lại a? Lý Công Nam có chút miệng mở rộng, giống như cũng không biết chính mình nên nói những gì. Nàng bất động, nàng biết rõ chúng ta ở phụ cận đây. Đồi phế ca dùng ánh mắt ngắm một cái ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói ra, những người còn lại đều tranh thủ thời gian nhìn đi qua. Góc nhìn quái vật kia chính lần lượt phòng, chậm rãi quay trở ra, dưới hông miệng rộng mở ra hợp lại, tựa hồ là đang bắt mùi vị gì. Tên béo nhìn thấy ngoài cửa sổ tình hình, nội tâm một trận tuyệt vọng, thế nhưng là, nếu như không thành công... Không, khẳng định không có cách nào thành công a. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Trần Tiếu đề nghị kia càng thêm không đáng tin cậy. Hoàn toàn chính xác, vui cười chim tiểu đội rất cường đại. Bất luận là Bạch Hùng vẫn là Tống Tuyền, đơn lấy ra đều so với chính mình trong đoàn đội bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn. Trong đội ngũ thậm chí còn có một cái cấp A dược phẩm. Thật không biết loại vật này hai người bọn họ là thế nào đoạt tới tay. Nhưng là, cái này Trần Tiếu là cái gì đồ chơi a? Hồ sơ của hắn tại ban đầu nhìn thời điểm đều có chút không thể tin được. Cái này rõ ràng liền là cái phế vật a, ngay cả cái huyết thanh đều không có. Không có bất kỳ cái gì cường hóa. Tố chất thân thể nhược điểm còn không bằng công trường cục gạch đây này. A. Đúng rồi, còn có cái kia tư duy bình giá trị. Mẹ nhà hắn chỉ có 2. Tốt a, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chỉ có hai người này rõ ràng liền là đầu óc có bệnh mà. Cũng không biết nghiêu bức như vậy hai người tại sao phải mang theo cái phế vật này cùng một chỗ tổ đội ngũ. Ngay tại tên béo lúc nghĩ những thứ này, quái vật kia đã đi qua mấy cái kiến trúc, mắt thấy liền muốn đến đám người ẩn núp cái này căn phòng. Đem địa lôi cho hắn. Đúng lúc này, đồi phế ca do dự một chút, nghiêm nghị nói ra, thế nhưng là, ta biết, hắn lập tức đánh gãy mập mạp, mặc dù không biết vì cái gì, trực giác của ta nói cho ta biết, tin tưởng hắn. Nói xong, hắn nhìn phía chung quanh tất cả mọi người, trong ánh mắt vậy mà toát ra kiên định, tại trà miệng tước trong tiểu đội làm nhiều năm như vậy, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đội trưởng của bọn họ toát ra chán trường bên ngoài khí chất. Tốt, tốt, tên béo trong lúc nhất thời sửng sốt, quỷ thần xui khiến móc ra địa lôi, đưa cho Trần Tiếu, ân. Hai cái, Trần Tiếu một bộ, không đủ, ta còn muốn tương đương, dáng vẻ nói ra, tên béo cũng từ bỏ giấy rùa, lại từ phía sau dương lớn bên trong lại móc ra cái địa lôi cho hắn. Bởi vì địa lôi có chút lớn, cho nên Trần Tiếu chỉ có một bên một cái nhét vào kéo kẹt dưới tổ. Bán chú nửa kẹp mới có thể đồng thời cầm lấy hai cái. Ha ha ha. Xong rồi, muốn chết rồi, lỗ đản ca cũng nước mắt tuôn đầy mặt, một bộ đã bị hư nhan nghề, Trần Tiếu không thèm để ý chút nào, hài lòng ước lượng dưới hai bên địa lôi, về sau đối Bạch Hùng nói, để cái kia dinh dưỡng không đầy đủ đem một cái khác quái vật dẫn dắt rời đi điểm. Bởi vì vừa rồi điện thoại vẫn mở ra, cho nên Bạch Hùng trực tiếp liền đối điện thoại nói ra. Ngươi cũng nghe được, 3 phút đồng hồ, Tống Tuyền cực kỳ ngắn gọn đáp lại một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Trần Tiếu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên một loại nói không rõ đến cùng cái gì ý vị buồn nôn nụ cười. 3 phút đồng hồ, hắc hắc hắc, đầy đủ nữa nha, dứt lời, hắn liền kẹp lấy địa lôi, đi ra phòng ốc, về sau. Gánh chịu cái này toàn thôn nhân hy vọng hắn, tại tất cả mọi người mong đợi nhìn chăm chú phía dưới. Đứng tại đại đạo trung ương, ôi giống, cùng trước mặt quái vật lên tiếng chào. Quái vật kia giống như đều bị cảnh tượng trước mắt cho làm choáng váng. Ngơ ngác tại nguyên chỗ sửng sốt một giây đồng hồ. Một giây sau, ngao, một tiếng thê lương tiếng kêu. Ngay sau đó là một cái 100 mét bắn vọt. Vọt thẳng đến Trần Tiếu trước mặt, dưới hông buồn nôn miệng rộng cực kỳ khủng bố liệt đến lớn nhất. Về sau, A Mô tương đương, một ngụm liền đem Trần Tiếu ăn xuống dưới. A a a ha ha ha, xong rồi toàn xong rồi, tóc đỏ tử cùng lỗ đản ca hai người nhìn thấy. Tình cảnh này, trực tiếp liền khóc cười lấy ôm ở cùng một chỗ, xem bộ dáng là hoàn toàn bị hư. Những người khác cũng đúng cái này ngoài ý liệu, hợp tình lý hình tượng một mặt mộng bước. Ta thao, làm cái gì a? Cái này hắn sao một điểm năng lực chống cự đều không có a? Tên béo cũng ngao một cuống họng liền mắng. Hiện tại cũng không lo được ẩn tàng cái gì. Người ta vị kia, mỹ nữ, đều nhìn thấy Trần Tiếu từ trong nhà đi ra. Lại cất giấu cũng cái dám dùng không có. Chỉ có liều mạng một lần. Dứt lời, hắn đưa tay móc ra trong dương bắn ra hai thanh lưu đạn thương. Đứng dậy liền muốn liều mạng. Nhưng vào lúc này, chi, một tiếng dòng điện âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến. Tất cả mọi người nghe được. Đây là địa lôi bị thiết trí hoàn thành thanh âm. Không phải đâu, tên béo ngơ ngác đứng tại chỗ. Có chút từ bỏ suy nghĩ. Một giây sau, oanh. Đất rung núi chuyển, bạo tạc nhấc lên lực trùng kích chấn phòng ốc tường ra đều tuôn rơi xuống. Còn tốt tất cả mọi người trong phòng, không phải lần này liền đầy đủ cho băng cái thất linh bát toái. Mà trước mặt giòi bọ mỹ nữ cũng theo một tiếng này tiếng vang. biến thành đầy trời thịt nát, dính chặt trắng tương giống như là trời mưa, chảy tung tóe đầy dòng dã nửa cái đường phố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.